Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 427, dây dẫn nổ. Trung, không hổ là Vegapunk muốn làm là thân ngoại hóa thân, đối tượng. Cái này, Akainu, thân thể tố chất rất mạnh, cứ việc trong cơ thể cơ hồ là toàn máy móc tạo thành. Nhưng là người bình thường có thể sử dụng năng lực. Cái này, Akainu, ngược lại là một dạng có thể sử dụng. Linh hồn xâm chiếm, làm Sở Dịch hoàn toàn thôn phệ hết Vegapunk cái kia sợi linh hồn năng lượng. Ngược lại để cái kia hình bầu dục tử sắc tinh trong cơ thể. Tràn ngập tự thân linh hồn năng lượng lúc, Vegapunk, thân ngoại hóa thân, kế hoạch trong nháy mắt chính là sụp đổ. Bởi vì Sở Dịch ngồi thu ngư ông chi lợi, rõ ràng là theo Vegapunk, hải quân trong tay, cướp đi cái này, thân ngoại hóa thân. Xem xét lại hải quân phương diện đâu, vô luận là Hạc, Gáp, cũng hoặc là Lạc Aokiji, Kizaru, hoàn toàn không hiểu cái này, Akainu, vì sao có thể có được chính mình ý thức. Bỗng nhiên hướng về phía bên người Aokiji phát khởi thế công. Cho nên, núp trong bóng tối không chế cái này, thân ngoại hóa thân, Sở Dịch. Lúc này trong nội tâm không thể nghi ngờ là có chút tối thoải mái. Một phương diện, lúc này hắn có thể mượn nhờ cái này, thân ngoại hóa thân, lực lượng. Thật tốt kiểm trắc một chút Aokiji, Kizaru hiện giai đoạn thực lực đến cùng như thế nào. Thuận tiện nhìn xem cái này, thân ngoại hóa thân, phải chăng có mang đi giá trị. Mà một phương diện khác mà có thể cho Don Quixote Doflamingo cùng hải quân hiệp đàm thêm phiền. Đối Sở Dịch tới nói không là vô cùng mỹ diệu sự tình sao? Cho nên, ngẩng đầu nhất quyền mặc dù là không có thể thuận lợi thương tới Aokiji. Vẫn đợi tại chính mình chiếc kia vũ trang hải quân trên chiến hạm Sở Dịch. Trong đôi mắt vẫn như cũ là sáng lên một vệt hưng phấn hào quang. Có điều rất nhanh, Sở Dịch liền phát hiện trong phòng bầu không khí phát sinh cải biến. Hiển nhiên, tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ ngây người về sau, hải quân phương diện Hạc, Gáp bọn người, đã là minh bạch Sở Dịch khống chế cái này, thân ngoại hóa thân. Hoặc là nói là Sở Dịch khống chế, Akainu, không thể lưu lại đi. Đã nó sinh ra tự chủ ý thức. Có thể tập kích lúc trước một mực thao túng nó Aokiji. Như vậy tương lai ai có thể tưởng tượng cái này, thân ngoại hóa thân, có thể cho hải quân mang đến. Như thế nào tai nạn? Nên ở phương diện này ý nghĩ. Cùng Hạc trao đổi một chút ánh mắt. Gáp chậm rãi vén tay áo lên. Đạp lên vững vàng tốc độ. Chính là từng bước một đi hướng Sở Dịch khống chế, Akainu. Kuzan. Ngươi nhường một chút, vật này giao cho để ta giải quyết. Vừa đi về phía Sở Dịch khống chế. Akainu, một bên ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Sở Dịch khống chế. Akainu. Giờ này khắc này, Sở Dịch trong mắt Gáp trên mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chỉ có hắn trên thân phát ra đáng sợ khí tức, làm đến Sở Dịch trong lòng hiện ra mấy phần cảm giác nguy hiểm. Gáp. Quả nhiên vô luận cái gì thời điểm đều không thể coi thường. Hải tặc nguyên tác bên trong sâu không lường được nhất mấy người. Ngươi, hải quân anh hùng, hải quân khẳng định là muốn chiếm cứ một buổi chi vị. Nếu là không có, tại dưới cơ duyên xảo hợp, ngươi bị ta linh hồn nô bộc thủ đoạn thao túng ở lời nói. Khả năng giờ này ngày này ta gặp ngươi. Trong đầu sinh ra ý nghĩ đầu tiên đều là quay người đào tẩu a. Đáng tiếc, có nhiều thứ cũng là ông trời chú định. Gáp, người nhất định ở trước mặt ta vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Cũng đã định trước, chúng ta gặp gỡ cần đường vòng rời đi không phải ta. Mà chính là Lạc cao quý, hải quân anh hùng, Gáp ngươi. Âm thầm trong lòng nói bên trong, Sở Dịch hơi hơi cười lạnh một tiếng. Chợt lại là không có sử dụng linh hồn nô bộc thủ đoạn thao túng Gáp. Ngược lại là khống chế Akainu, trực tiếp từ bỏ Aokiji. Cất bước chính là phóng tới Gáp. Bành, dưới chân sàn nhà hoàn toàn vỡ vụn. Vegapunk chế tạo cái này, Akainu. Thân thể tố chất quả nhiên là mạnh tới trình độ nhất định. Chỉ là gia tốc lúc phản tác dụng lực, chính là trong vùng biển phổ thông cường giả không thể thừa nhận. Đương nhiên, lúc này sở dịch khống chế Akainu có thể bởi vì gia tốc dẫm nát sàn nhà. Cũng là bởi vì hắn không phải rất quen thuộc cái này, Akainu, thân thể duyên cớ. Nhưng không bao lâu nhiều nhất cũng là sở dịch khống chế Akainu. Cất bước phóng tới gáp, đúng lúc là phóng ra bước thứ ba thời điểm đi. Nguyên bản thì nắm giữ lần 10 giác tỉnh tăng phúc khủng bố thân thể tố chất. Sở dịch rõ ràng là tại cái kia ba bước bước ra về sau. Chính là hoàn mỹ khống chế lại cái này, Akainu, thân thể. Làm gia tốc thời điểm, không còn lực lượng tiết ra ngoài sơ hở, mà cái này một chi tiết rơi ở trong mắt gáp. Rõ ràng là để gặp ánh mắt lộ ra càng thêm kiêng kỵ. Đây là cái gì quái vật? Rõ ràng vừa mới thức tỉnh thời điểm, vẫn khống chế không tốt chính mình lực lượng đây. Lúc này mới ngắn ngủi ba bước thời gian, nó thế mà có thể hoàn mỹ thao túng chính mình thân thể. Khó trách Sengoku cái kia ra hỏa nhiều lần dặn dò ta. Nhất định muốn thật tốt bảo quản cái này người hình binh khí đây. Nguyên lai nó giá trị nghiên cứu, xa xa cao hơn ta tưởng tượng a. Hô, vừa nghĩ đến đây, Gap không khỏi là tiếc nuối thở dài, bởi vì hắn biết, hiện tại hắn muốn xuất thủ, mà lại chỉ cần hắn xuất thủ lời nói. Sở dịch khống chế, Akainu, tuyệt đối không có tồn tại khả năng. Đúng lúc ngay lúc này, sở dịch thao túng, Akainu, đã là cận thân đến Gap bên người. Một giây sau trái Magu năng lực sử dụng. Trong nháy mắt, sở dịch chính là thông qua linh hồn năng lượng sử dụng. Lại mượn dùng cái kia hình bầu dục tử sắc tinh trong cơ thể lực lượng. Trực tiếp chính là ngưng kết tốt trái Magu năng lực. Hoặc là nói là Vegapunk chế tạo trái Magu năng lực. Mà tại lần đầu mượn dùng, Akainu, thân thể. Phát động Vegapunk chế tạo trái Magu năng lực lúc, hơi bốc lên song mi, sở dịch lại là phát hiện cái này, Akainu, nắm giữ trái Magu năng lực. Cái kia Vegapunk chế tạo ra trái Magu năng lực, lại là cùng mình trái Magu năng lực, có mấy phần không thua bao nhiêu ý tứ, kể từ đó thật sự là chơi vui. Từ khi thu hoạch được trái Magu về sau, sở dịch thế nhưng là chưa bao giờ buông tha trái Magu năng lực phương diện tu luyện. Cho nên, theo một số phương diện tới nói, sở dịch sử dụng cái này, Akainu, trong thân thể trái Magu năng lực. Rất có thể muốn so Vegapunk thao túng nó lúc càng thêm mạnh thế. Dù sao Vegapunk chỉ là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học mà thôi. Đừng nói là bàn về trái Magu năng lực sử dụng. Liền nói bàn về súng thật đạn thật tác chiến. Trong phòng người nào không thể nghiền ép hắn Vegapunk. Cho nên, tại Gap toát ra tiếc nuối ánh mắt. Tích xúc lực lượng thì muốn xuất quyền thời điểm, oanh. Nóng rực dung nham chạy như bay đến. Sở dịch thao túng, Akainu, một quyền đánh ra. Đúng là hiển thị rõ trái Magu năng lực uy năng. Trực tiếp chính là uy hiếp được vẫn tại tích xúc lực lượng Gap. Mà Gap đâu? Hắn có thể ngồi nhìn sở dịch khống chế Akainu phát động công kích. Chính mình không có nửa điểm phòng ngự biện pháp sao? Tự nhiên là không thể. Cũng là bởi vì như thế, ngay tại sở dịch khống chế Akainu đánh ra nhất quyền, hiển thị rõ trái Magu năng lực uy năng lúc, ha. Theo một tiếng uống mạnh, nheo cặp mắt lại Gap, đúng là không nhìn phía trước bay tập kích mà đến nóng rực dung nham. Lộ ra vô cùng ngoan cố một quyền đánh ra đến. Phá, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.